Cực phẩm cuồng thiếu, chương 212, buồn ngủ gặp chiếu manh, góc truyện audio.com. 3 giờ sáng thời điểm, nguyên bản yên tĩnh đàn cung biệt thự đột nhiên vang lên chạy. Long âm thanh, vài tên hẹn ước quà sống về đêm chim Hoàng Yến lái xe thể thao trở về nơi ở cùng lúc đó. Diệp Phàm lặng yên không tức rời đi Tô Vũ Hinh phòng ngủ. Thuận lợi triệt rơi mất bố trí ở gian phòng chu vi cách âm trận. Cả người có vẻ vô cùng uể oải. Tại quá khứ mấy tiếng bên trong, hắn không chỉ tiêu hao ý niệm lực bố trí cách âm trận. Hơn nữa ở trên giường cùng Tô Vũ Hinh điên cuồng đại chiến ba cái hiệp. Cũng đang đại chiến sau khi kết thúc, tiêu hao ý niệm lực trợ giúp Tô Vũ Hinh một lần đột phá hậu thiên đỉnh phong cảnh giới. Mà trước lúc này, hắn ở Đàm thị chính tông món ăn quán cơm, tay không bố trí âm dương tuyệt sát trận, cũng khống chế bạch lạc thân thể, liền tiêu hao lượng lớn ý niệm lực. Lúc này ý niệm lực đã còn lại không có mấy. Trở lại phòng ngủ của mình, Diệp Phàm liền táo đều không có trùng, liền khoanh chân ngồi ở trên giường. Cùng dĩ vãng không giống, Diệp Phàm cũng không có lập tức để cho mình tiến vào minh tưởng trạng thái, mà là tập trung ý chí. Hai tay bấm tay gảy, dường như huyễn ảnh giống như vậy, cấp tốc kết thành một cái không tính phức tạp thủ ấn. Thủ ấn kết thành, Diệp Phàm trong lòng hơi động, một cái lâm thời tụ nguyên trận, xuất hiện ở biệt thự bốn phía, toàn bộ đàn cung bầu trời thiên địa nguyên khí như là chịu đến triệu hoán giống như vậy. Dồn dập dâng tới biệt thự bầu trời, trong đó một nửa thiên địa nguyên khí bao phủ ở biệt thự bốn phía. Mà nửa kia thiên địa nguyên khí nhưng là thông qua cửa sổ tiến vào Diệp Phàm biệt thự. Dâng tới Diệp Phàm đỉnh đầu, theo thiên địa nguyên khí nhập thể, Diệp Phàm nhắm hai mắt lại, tập trung ý chí, dựa theo Cửu Thiên Huyền Công, bên trong ghi chép minh tưởng công pháp, tiến hành minh tưởng, bởi vì võ giả lấy luyện thể làm chủ, thuật sĩ lấy tu luyện tâm thần làm chủ duyên cớ, võ giả công pháp tu luyện minh tưởng thời điểm chủ yếu tác dụng là khôi phục trong cơ thể kinh lực. Tiện thể khôi phục vì là không nhiều ý niệm lực, mà thuật sĩ vừa vặn ngược lại. Thuật sĩ ở minh tưởng thời điểm, chủ yếu là chữa trị tiêu hao tâm thần, khôi phục ý niệm lực đồng thời sẽ có cực nhỏ lượng thiên địa nguyên khí tự chủ gột rửa thuật sĩ thân thể. Tiến hành luyện thể, như thế thứ nhất, võ giả thân thể càng ngày càng lớn mạnh. Trong cơ thể sản sinh kinh lực cũng càng ngày càng uy mãnh, mà thuật sĩ thân thể tuy rằng không đủ mạnh, nhưng tâm thần nhưng còn xa luận võ giả mạnh mẽ, ý niệm lực cũng là vượt xa khỏi võ giả. Cùng bình thường công pháp tu luyện không giống, Cửu Thiên Huyền Công, công pháp có thể để cho tu luyện giả ở minh tưởng thời điểm, đồng thời khôi phục ý niệm lực cùng kinh lực, càng thiên về với bên kia, do tu luyện giả tự chủ quyết định. Cái này cũng là Diệp Phàm ở 2 năm trước có thể ở thuật vũ song tu tình huống dưới, khiến cho đến tu vi võ học đạt đến hậu thiên đại viên mãn. Thuật sĩ tu vi đạt đến hậu thiên đỉnh phong cảnh giới nguyên nhân chủ yếu. Mà tại quá khứ trong 2 năm bởi vì khúc mắc, tâm linh của hắn tu vi dừng lại không trước, bất kể là tu vi võ học vẫn là thuật sĩ tu vi đều không thể tăng cao. Mãi đến tận hắn cùng Tô Vũ Hinh mến nhau, cùng phía sau giường, khúc mắc buông lỏng, tu vi võ học bước vào nửa bước tiên thiên, nhưng thuật sĩ tu vi nhưng vẫn như cũ tại chỗ đạp bước. Để hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, ngày đó hắn ở Cao Tường Sơn trang bị Lữ Thương Hải kích thương. Tâm thần bị hao tổn sau, tâm thần ra ngoài xuất hiện màu vàng óng vương miện không chỉ trong thời gian cực ngắn chữa trị tâm thần của hắn, còn khiến cho tâm thần của hắn lớn mạnh, ý niệm lực tăng nhanh một lần nắm giữ hậu thiên đại viên mãn thuật sĩ tu vi. Sau đó, khi hắn lợi dụng cửu tinh tụ linh trận, vì là tư đồ nhược thủy, kim dã hai người chữa trị tâm thần thời điểm, xúc động thiên địa nguyên khí thực sự quá mức khổng lồ lần thứ hai khiến cho màu vàng óng vương miện xuất hiện. Màu vàng óng vương miện hấp thu lượng lớn thiên địa nguyên khí, chuyển hóa thành ý niệm lực tặng lại cho hắn, để hắn ở tâm thần bên trong sản sinh ý niệm lực hạt giống. Một lần trở thành tiên thiên thuật sĩ không nói, có ý niệm lực số lượng cùng uy lực cũng vượt xa khỏi cùng cảnh giới thuật sĩ. Cái này cũng là hắn đêm nay có thể tay không bố trí âm dương tuyệt sát trận. Nguyên nhân chủ yếu, theo Diệp Phàm tiến vào minh tưởng trạng thái, tiến vào trong cơ thể thiên địa nguyên khí ở khống chế của hắn dưới vẫn chưa dọc theo đại chu thiên vận chuyển con đường vận hành, mà là thẳng đến tâm thần mà đi. Màu vàng óng vương miện còn sẽ xuất hiện sao? Diệp Phàm trong lòng tỉ mỉ mà cảm ứng tâm thần. Sau một khắc, ở Diệp Phàm cảm ứng cùng chờ mong bên trong, cái kia thần kỳ màu vàng óng vương miện lần thứ hai đột nhiên xuất hiện. Đem tâm thần của hắn bộ ở chính giữa. So với lần trước mà nói, Diệp Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng, cái kia màu vàng óng vương miện màu sắc càng nồng một chút. Như là đạt được trưởng thành, dường như lần trước cứu trị tư đồ nhược thủy thì như thế. Màu vàng óng vương miện sau khi xuất hiện, thiên địa nguyên khí như là ngựa hoang mất cương, hoàn toàn thoát ly Diệp Phàm trưởng khống, như ong vỡ tổ mà tràn vào màu vàng óng vương miện. Màu vàng óng vương miện như là một cái động không đáy. Trong nháy mắt sẽ tiến vào Diệp Phàm trong cơ thể thiên địa nguyên khí hấp thu đến không còn một mống. Về sau hào quang chói lọi, kim quang bên trong, từng đạo thuần khiết ý niệm lực, hóa thành từng cái dây nhỏ, từ bốn phương tám hướng đem Diệp Phàm tâm thần bao vây. Sau đó bị Diệp Phàm tâm thần bên trong ý niệm lực hạt giống hấp thu. Cùng lúc đó, biệt thự chu vi thiên địa nguyên khí như là chịu đến dẫn dắt giống như vậy. Điên cuồng dâng tới Diệp Phàm trong cơ thể, tốc độ so với trước đó nhanh hơn mấy lần, thật nhanh, nhận ra được điểm này. Diệp Phàm trong lòng không khỏi cả kinh, đồng thời mơ hồ đoán được, trong cơ thể mình cái này thần kỳ màu vàng óng vương miện đối với thiên địa nguyên khí có không tên sức hấp dẫn. Lần trước thôi thúc cửu tinh tụ linh trận, đưa tới khổng lồ thiên địa nguyên khí không giống. Lần này, Diệp Phàm lần này thôi thúc chính là đơn giản nhất tụ nguyên trận. Hơn nữa là lâm thời, tụ tập thiên địa nguyên khí cực kỳ có hạn. Nhưng mà dù là như vậy, ý niệm của hắn lực tốc độ khôi phục cũng là cực nhanh. Gần như tương đương với chính mình minh tưởng khôi phục mấy chục lần. Tất cả những thứ này, chỉ vì, lần này màu vàng óng vương miện hấp thu thiên địa nguyên khí sau hầu như không có giữ lại chút nào. Toàn bộ chuyển hóa thành ý niệm lực tặng lại cho Diệp Phàm. Mà không phải như lần trước như vậy chỉ là cho Diệp Phàm tặng lại một phần. Không biết qua bao lâu, khi, làm, Diệp Phàm ý niệm lực hoàn toàn khôi phục sau, màu vàng óng vương miện đột nhiên biến mất hả, Diệp Phàm tâm thần hơi động, thình lình phát hiện toàn bộ đàn cung chu vi thiên địa nguyên khí gần như bị chính mình vừa nãy hấp thu đến không còn một mống. Lâm thời tụ linh trận, căn bản không cách nào lại nổi lên đến tụ tập thiên địa nguyên khí tác dụng. Này màu vàng óng vương miện rốt cuộc là thứ gì? Tại sao có thể cấp tốc như thế hấp thu thiên địa nguyên khí? Đồng thời chuyển hóa thành ý niệm lực tặng lại cho ta. Nhận ra được trong cơ thể mình ý niệm lực hoàn toàn khôi phục. Diệp Phàm không nhịn được mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm hỏi, lẽ nào là pháp khí? Hẳn là không phải, Diệp Phàm rất nhanh liền phủ định cái này suy đoán, cái gọi là pháp khí. Kỳ thực là chỉ thuật sĩ có thể ở một ít đặc thù dụng cụ bên trong bố trí trận pháp, chứa đựng thiên địa nguyên khí, hoặc là đảm nhiệm cao cấp trận pháp mát trận, do đó trợ giúp thuật sĩ ở thời điểm đối địch, có thể trong thời gian cực ngắn thôi thúc pháp thuật, hơn nữa uy lực muốn so với tay không thôi thúc lớn hơn nhiều lắm. Căn cứ hắn từ Chử Huyền Cơ nơi đó biết được tin tức. Cõi đời này không có bất kỳ như thế pháp khí có thể có tự chủ hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành ý niệm lực tặng lại cho thuật sĩ công năng. Trọng yếu hơn chính là pháp khí tuy rằng mang theo một cái pháp tự, làm cho người ta một loại cảm giác thần bí, nhưng nó chung quy là dụng cụ, là thật sự tồn tại vật thể, mà Diệp Phàm trong cơ thể màu vàng óng vương miện khi thì xuất hiện, khi thì biến mất căn bản không phải vật thể. Càng như là ảo giác, Diệp Phàm lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa trong cơ thể màu vàng óng vương miện đến cùng là cái gì. mà là mơ hồ có chút kích động dựa vào màu vàng óng vương miện. Tốc độ tu luyện của hắn đem sẽ cực kỳ tăng nhanh. Hắn có thể thông qua pháp thuật bố trí trận pháp, tụ tập lượng lớn thiên địa nguyên khí, tiến hành minh tưởng dùng cho khôi phục tiêu hao kinh lực. Mà đợi được ý niệm lực đã tiêu hao gần như thời điểm. Hắn thông qua nữa màu vàng óng vương miện tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí khôi phục ý niệm lực, do đó hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Tiêu hao cùng tiếp tế đồng thời tiến hành. Hô, kích động qua đi, Diệp Phàm hít sâu một hơi. Để cho mình tỉnh táo lại, lâm thời bố trí tụ nguyên trận tụ tập thiên địa nguyên khí thực sự là có hạn. Nhiều nhất chỉ có thể để tốc độ tu luyện của mình tăng cao 5 lần khoảng chừng. Trái phải, hơn nữa đến ở lúc tu luyện không ngừng mà đổi địa phương. Muốn tu luyện được càng nhanh, hơn chỉ có thể thông qua uy lực cường đại hơn cửu tinh tụ linh trận. Nhưng muốn bố trí càng cao cấp hơn cửu tinh tụ linh trận. Có 3 loại biện pháp. Số 1, dùng tinh thạch khi, làm, mắt trận tiêu hao tinh thạch thôi thúc trận pháp. Thứ hai, dùng tinh huyết của chính mình thay thế tinh thạch. Đệ tam, lợi dụng một cái pháp khí khi, làm, hạt nhân mắt trận hoa cỏ cây cối. Sơn thủy các loại đảm nhiệm phụ trợ mắt trận bày trận. Dùng tinh huyết bố trí cửu tinh tụ linh trận. Tu luyện, này có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, mà tinh thạch số lượng ít ỏi giá cả đắt giá. Coi như đem sư tỷ Thiên Sơn tập đoàn tiền toàn bộ đập ra đi. Cũng chống đỡ không được mấy năm, nghĩ tới đây, Diệp Phàm không khỏi âm thầm thở dài một hơi, nếu như có một kiện có thể đảm nhiệm cửu tinh tụ linh trận. Trung cấp pháp khí là tốt rồi, hắn từng nghe Chử Huyền Cơ đã nói, pháp khí, công pháp cùng võ kỹ đều phân là sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp, trong đó pháp khí so với công pháp cùng võ kỹ càng hiếm có hơn, hầu như là có thể gặp mà không thể cầu. Ở Diệp Phàm trong ký ức, liền ngay cả thuật vũ song tu đã đạt đến một cái cao thâm khó do cảnh giới Chử Huyền Cơ đều không có một kiện trung cấp trở lên pháp khí. Có thể tưởng tượng được pháp khí là cỡ nào quý giá. Đương nhiên, ở Diệp Phàm xem ra, Chử Huyền Cơ sở dĩ không cách nào nắm giữ pháp khí. Cũng là cùng hắn tính cách cổ quái, không muốn cùng người ngoài giao thiệp với có quan hệ rất lớn. Bằng không dựa vào Chử Huyền Cơ thân phận, thực lực, có một kiện trung cấp trở lên pháp khí ngược lại cũng không tính một chuyện khó. Nếu không để lão gia hỏa mặt dày đi theo Viêm, muốn một cái, Viêm, mặc dù là thuần võ giả, nhưng lấy thân phận của hắn, mới có thể cho tới trung cấp trở lên pháp khí. Diệp Phàm đột nhiên có chút động lòng, nhưng lập tức lại bỏ đi cái ý niệm này. Dưới cái nhìn của hắn, lấy Chử Huyền Cơ trong xương kiêu ngạo, để đồng dạng thân là cường giả tuyệt thế Chử Huyền Cơ đi theo Viêm. Cầu pháp khí, còn không bằng một đao làm thịt hắn sảng khoái. Thôi, vẫn là ngày mai gọi điện thoại để sư tỷ nghĩ biện pháp mua một ít thiên tài địa bảo. Một mặt cho Cẩm Đế cùng Giác Minh hai người luyện chế tu luyện dược vật. Một mặt luyện chế một ít cao cấp đan dược, đi một ít lòng đất buổi đấu giá va va vận may. Xem có thể hay không đổi một ít tinh thạch, nghĩ đến cuối cùng, Diệp Phàm cảm thấy đây là tối biện pháp khả thi, có thể mang chính mình hiện hữu năng lực phát huy to lớn nhất giá trị. Đổi lấy chính mình cần tinh thạch, làm ra quyết định sau, Diệp Phàm lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mà là đứng dậy thay đổi một bộ y phục, lặng yên không tức rời đi biệt thự đàn cung chu vi thiên địa nguyên khí mới vừa rồi bị hắn toàn bộ hấp thu. Hắn như muốn tiếp tục tu luyện, nhất định phải đến đàn cung khu nhà giàu quanh thân tìm một cái thiên địa nguyên khí sung túc địa phương. Cùng lúc đó, Đông Xà Sơn cái kia đống mộc tạo biệt thự trong tiểu viện. Đoan Mộc lợi dụng sư phụ cho hắn trung cấp pháp khí đảm nhiệm chủ trận mắt. Sau đó lại dùng 8 viên to bằng hạt phương tiểu nhân. Nhỏ bé tinh thạch đảm nhiệm phụ trợ mắt trận, thôi thúc cửu tinh tụ linh trận. Chờ ta bước vào tiên thiên lĩnh vực, liền có thể triệt để phát huy cái này uy lực của pháp khí. Đến lúc đó liền không cần lại tiêu hao tinh thạch bố trí cửu tinh tụ linh trận. Trận pháp bố trí thành công, nhận ra được thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng về biệt thự trên khu nhà nhỏ không vọt tới. Đoan Mộc không nhịn được cảm thán một câu. Về sau nghĩ đến Diệp Phàm cùng Bạch Lạc xung đột, trong lòng hơi động nói. Cái kia Diệp gia con hoang có thể ở trong vòng 3 giây không cần tinh thạch làm phụ trợ mắt trận bố trí âm dương tuyệt sát trận. Nói vậy hắn pháp khí thấp nhất cũng là trung cấp chứ. Nếu như là cao cấp pháp khí liền diệu. Rồi, dứt tiếng, Đoan Mộc nham hiểm nở nụ cười. Cảm giác kia hận không thể lập tức trước đến cướp đoạt Diệp Phàm pháp khí. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.